trừ bỏ tu vi kiếm tông tiểu thiên vị của trung niên nữ tử còn làm cho Lục Thanh còn bị chút lực phản chấn, còn thì Lục Thanh không hề cảm thấy có áp lực gì. Có lẽ Diệp lão cũng không nghĩ đến, Lục Thanh đạt tới kiếm vương đỉnh phong lại mạnh mẽ như thế. Trở lại trung niên nữ tử kia, mỗi một lần tương giao kiếm với Lục Thanh, nàng lại cảm thấy tê dại cả người. Thiên lôi khí bá đạo đánh sâu vào thân thể, nhược thủy khí căn bản không cản được thiên lôi khí cùng thiên phong khí đánh tới. Còn có lực lượng to lớn đạt đến vạn cân từ trên luyện tâm kiếm truyền tới cũng triệt tiêu không ít kiếm cương của nàng. Thậm chí gân cốt toàn thân nàng đều bị lực lượng vạn cân kia chấn rung lên. Cánh tay phải cầm thần kiếm rõ ràng róc rách chảy ra máu tươi. Mà khiến người kinh dị chính là máu tươi của trung niên nữ tử thế nhưng lại là máu loãng có màu hồng yêu dị. Thậm chí đến nước biển xung quanh cũng không thể hòa tan được. Thấy máu tươi chảy ra, trong con ngươi của trung niên nữ tử đột nhiên bắn ra hai đạo ma khí đỏ rậm. Hai đạo ma khí này cơ hồ dung nhập toàn bộ vào trong nhược thủy kiếm cương. Ánh sáng màu lam trên đó nhanh chóng biến đổi. Lục Thanh biến sắc, lập tức đình chỉ lại động tác. Mũi luyện tâm kiếm kéo dài ra một đạo phong lôi kiếm cương dài trăm trượng. Phá vỡ một đường chân không hẹp dài hướng tới đạo kiếm cương tràn ngập ma khí. Ầm ầm từng gợn sóng to lớn khuếch tán ra bốn phía. Thân hình Lục Thanh bị đánh bay đi 10 trượng. Nhìn trung niên nữ tử cả người tản ra ánh sáng màu hồng mãnh liệt. Sắc mặt Lục Thanh lần đầu tiên trở lên ngưng trọng. Kiếm cương tràn ngập ma khí này thế nhưng lại áp chế phong lôi kiếm cương của hắn. Thậm chí đối với thiên lôi khí cũng không có nhiều sợ hãi. Thứ nhất là do phong lôi kiếm cương này là do Lục Thanh mượn dùng thiên lôi cùng thiên phong ẩn chứa trong luyện tâm kiếm, uy lực không có đạt tới tận mỹ. Thứ hai là không thể không nói, uy lực của kiếm cương tràn ngập ma khí kia đích xác phi thường mạnh mẽ. Tiểu tử cẩn thận một chút, nha đầu kia xem như hoàn toàn ma hóa. Ma khí đã hoàn toàn chiếm cứ hồn phách của nàng, mà kiếm cương cũng biến thành tâm ma kiếm cương hiếm thấy. Uy lực như vậy cho dù là phong lôi kiếm cương của ngươi cũng phải thật cẩn thận. Thời gian của nàng không nhiều lắm, nhưng thân thể của ngươi cũng đạt tới giới hạn. Đến lúc đó mà ngươi còn không giải quyết được, như vậy lực lượng tăng lên sẽ làm tổn thương thân thể. Mau giải quyết nàng, toàn lực ra tay. Lúc này, trong đầu Lục Thanh lại vang lên tiếng Diệp lão nhắc nhở. Sắc mặt ngưng lại, thoáng cảm ứng một chút. Nhất thời Lục Thanh cảm thấy thân thể mình có một chút đau đớn cùng chướng lên. Tuy rằng còn không hiện rõ, nhưng đang rất nhanh lan ra toàn thân. Lục Thanh lập tức hiểu được, nếu để chướng đau truyền đến toàn thân mà còn tiếp tục mượn dùng lực lượng thì thân thể của hắn sẽ bị tổn thương. Mượn lực lượng tăng lên, quả nhiên cũng có hạn chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, Tâm Ma Kiếm Cương, Long Ngâm Phong Lôi. Mà lúc này, từ trong miệng trung niên nữ tử phát ra một tiếng gầm nhẹ không giống tiếng người phát ra. Ngay sau đó ma khí nồng đậm trên người tán phát, một cỗ khí thế khủng bố tản ra. Ẩm nước biển chung quanh theo ma khí tản ra bắt đầu khởi động lên. Từng cơn sóng ngầm mãnh liệt dâng trào. Giờ phút này, nguyên bản thanh thần kiếm màu lam nhạt đã bị ma khí nhuộm dần, đúng là hóa thành một thanh huyết kiếm đỏ tươi. Ma khí nồng đậm phát ra, nước biển chung quanh cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Mà lúc này, kiếm cương từ trên thanh thần kiếm bắn thấu ra dĩ nhiên đã hoàn toàn trở thành màu hồng yêu dị. Đây cũng chính là tâm ma kiếm cương theo như lời của Diệp lão. Kiếm cương vừa xuất hiện, ma khí nồng đậm liền phô tán ra. Lục Thanh nhíu mày lại, hắn cảm thấy tựa hồ ma khí này theo gợn sóng nước biển mà hướng tới chính mình xâm nhập. Lập tức từ trên người Lục Thanh hiện lên một tầng lôi quang nồng đậm, không bao lâu đã đem ma khí dung nhập trong nước biển ở xung quanh người Lục Thanh tinh lọc sạch sẽ. Lại nhìn đến trung niên nữ tử, theo thanh huyết kiếm vũ động, nước biển trong phạm vi 200 trượng cư nhiên bị dẫn động lên, hóa thành một cái lốc xoáy màu đỏ to lớn. Tâm ma kiếm cương cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh truyền vào, đúng là không có gì giữ lại. Hiển nhiên tuy rằng trung niên nữ tử đã muốn hoàn toàn bị ma hóa, nhưng cũng vẫn biết chính mình còn lại thời gian không nhiều lắm. Đây căn bản là không lo lắng cho cơ thể chính mình, vừa ra tay đó là một kiếm liều chết. Trung niên nữ tử hoàn toàn ma hóa, trong một khắc này đến hồn thức cũng trở lên cường đại hơn rất nhiều. Vô tận trọng thủy trong Bích Lạc Hải cư nhiên không trấn áp được hồn thức của nàng dẫn động lực trời đất. Lần này Lục Thanh chỉ cảm giác được, lực trời đất trong phạm vi 9 dặm bắt đầu điên cuồng hướng tới trung niên nữ tử tụ tập lại. Không gian xung quanh tối đen đúng là trống rỗng, sinh ra nhiều điểm ma khí màu hồng yêu dị, ma khí mãnh liệt, đến Lục Thanh cũng không dám cam đoan là mình tới gần sẽ không bị xâm nhập. Như thế nào có thể? Lục Thanh có chút khó thể tin mở miệng. Ma do tâm sinh, chỉ cần thế giới này còn có con người tồn tại, trong trời đất liền còn tồn tại vô cùng vô tận tâm ma khí, cũng chính là ma khí. Ma khí, không đâu không có. Có thể nói ma khí là một loại tồn tại đặc thù, cơ hồ có rất ít thứ có thể khắc chế nó. Đương nhiên, hôn thức dung nhập ma khí chính là có thể bỏ qua trọng thủy trấn áp, có thể điều động lực trời đất như trước. Diệp lão mở miệng giải thích, dừng một chút, Diệp lão lại tiếp tục nói, ta sẽ phá vỡ hạn chế của Bích Lạc Hải này, còn lại thì phải trông vào ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lục Thanh liền cảm thấy một cỗ uy áp mênh mông không thể chống cự từ trong không giới truyền ra. Một tầng sóng gợn màu xanh nhạt hướng về bốn phía khuếch tán ra, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Theo gợn sóng màu xanh nhạt biến mất, Lục Thanh liền cảm thấy cả người mình như nhẹ bẫng đi. Hồn thức của hắn lập tức bao phủ trong phạm vi 9 dặm. Cảm thụ được lực trời đất mênh mông mãnh liệt, Lục Thanh không khỏi mở miệng lẩm bẩm nói, đây là lực lượng của kiếm vương đỉnh phong sao? Lập tức hai luồng thần quang màu xanh tím từ trong mắt Lục Thanh bắn ra. Trong đáy biển tối đen chợt lóe ra ánh sáng màu xanh tím chói mắt rồi biến mất. Ầm ầm, hồn thức bàng bạc cảm ứng trời đất xung quanh. Trên bầu trời Bích Lạc Hải, lôi vân phạm vi 9 dặm trong nháy mắt ngưng tụ ra. Thiên lôi cùng thiên phong xẹt qua hư không, thế như trẻ tre đánh thẳng xuống Bích Lạc Hải. Trong thời gian ngắn, thiên lôi cùng thiên phong mãnh liệt trực tiếp xuyên thấu qua nghìn trượng nước biển, đem Lục Thanh bao phủ. Cả người Lục Thanh chấn động, toàn thân bốc lên một tầng sáng xanh nhạt. Thiên lôi cùng thiên phong rất nhanh bao trùm quanh tầng sáng trên da thịt Lục Thanh. Đây là do Diệp lão ra tay, Lục Thanh cũng biết bằng vào thân kiếm cửu phẩm đỉnh phong của hắn, căn bản không có khả năng thừa nhận thiên lôi cùng thiên phong do cảnh giới kiếm vương đỉnh phong tiếp dẫn xuống. Lúc này được Diệp lão thi triển ra một tầng sáng màu xanh nhạt bao phủ ngăn cách với thiên lôi và thiên phong mới chịu được. Một tiếng long ngâm to lớn từ trong miệng Lục Thanh phát ra. Sau khi lĩnh ngộ thức thứ 19 của Tử Tiêu phong lôi kiếm, hơn nữa Lục Thanh có khế ước cùng phong lôi, trên người tự nhiên cũng lây dính một ít chân long khí. Lúc này chân long khí từ trong miệng hắn phát ra, liền hóa thành tiếng long ngâm kinh thiên, thậm chí còn bốc lên một tia long uy nhàn nhạt. Theo tu vi cùng hồn thức của Lục Thanh đạt tới kiếm vương đỉnh phong bùng nổ, tiếng long ngâm tựa như tích thiên hải lãng truyền ra. Chung quanh Lục Thanh một mảnh chân không rộng mấy trượng bị âm lãng chấn động vạn vèo. Mà theo tiếng long ngâm liên miên không dứt, chân không vừa mới hình thành cũng bắt đầu chấn rộng lên. Từng vết dạn dày đặc cả chân không. Chân long khí, long uy, nhân tộc. Ở xa xa, Bạch Trương có chút không thể tin được nhìn chằm chằm Lục Thanh. Ngay sau đó, Bạch Trương liền cảm thấy xúc tu của mình khẽ bị chấn động. Ngươi là... Bạch Trương vừa cúi đầu nhìn, lập tức hai con ngươi màu trắng trừng lớn. Người thừa kế của vương chúng ta, ngươi rốt cuộc cũng đã đến đây. Nhìn thấy phong lôi hóa thành thân hình 40 trượng đang lay lay xúc tu của mình, Bạch Trương không khỏi kinh hô. Nó cảm ứng thấy huyết mạch chân long trên người phong lôi tinh thuần dị thường, thậm chí nó còn cảm nhận được một cỗ khí tức hoang dã. Hoang dã dị chủng, cư nhiên long mãng lại có thuộc tính phong lôi, trách không được có thể chấn động di cốt của vương. Bạch Trương không khỏi cảm thán nói. Bất quá ánh mắt nó rất nhanh nhìn chăm chú vào chỗ mi tâm của phong lôi, một dấu chấm đỏ to bằng nắm tay. Ký kết khế ước. Bạch Trương không khỏi sửng sốt, lập tức nghiêm mặt với phong lôi nói, tuy rằng là bình đẳng khế ước, nhưng tiếp nhận truyền thừa của vương, về sau chắc chắn ngài sẽ trở thành chân long cường đại. Hãy giải trừ khế ước cùng nhân tộc đi. Vốn phong lôi đang lôi kéo xúc tu, nghe thấy lời nói của Bạch Trương liền lắc đầu liên tục, lộ vẻ không muốn. Này, Bạch Trương không khỏi cười khổ nói, uy nghiêm của chân long không thể để khế ước trói buộc được. Từ thời kỳ hoang dã thượng cổ tới bây giờ, cũng không có chân long nào nguyện ý cùng nhân tộc ký kết khế ước. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào cố chấp như vậy? Nhưng mặc kệ Bạch Trương nói như thế nào, Phong Lôi vẫn không ngừng lắc đầu, kiên quyết không đồng ý. Thậm chí đến cuối cùng còn cùng Bạch Trương rớt ra khoảng cách mấy trượng, xem ra rõ ràng là đã tức giận. Thấy Phong Lôi như thế, Bạch Trương cũng chỉ biết thở dài một hơi, ánh mắt lại xoay chuyển nhìn tới Lục Thanh. Lúc này Thiên Lôi cùng Thiên Phong bao quanh Lục Thanh bắt đầu dâng lên hư ảnh một con chân long màu xanh tím dài trăm trượng xoay quanh. Mà khi hư ảnh chân long vừa hiện ra, Thiên Lôi cùng Thiên Phong bắt đầu tụ tập lại bày ra bộ dáng của luyện tâm kiếm. Chuôi Phong Lôi cử kiếm này khổng lồ vô cùng, cao tới 300 trượng. Khi thanh cử kiếm vừa ngưng tụ ra, thân ảnh Lục Thanh cũng lập tức hiện ra. Giờ phút này toàn thân Lục Thanh được Phong Lôi thần quang màu tím trắng như thực chất bao quanh, giống như lôi thần giáng lâm, uy nghiêm tràn ngập mở ra. Lực trời đất trong phạm vi 9 dặm theo ý niệm của Lục Thanh mà toàn bộ dẫn vào trong Phong Lôi cử kiếm. Mắt thường có thể thấy được tốc độ chui Phong Lôi cử kiếm rất nhanh rút nhỏ xuống. Từ 300 trượng rút nhỏ thành Phong Lôi thần kiếm dài 100 trượng, trông ngưng động như thật. Thậm chí ở mặt trên còn xuất hiện hoa văn giống hệt luyện tâm kiếm. Ngâm Phong Lôi kiếm ý cơ hồ muốn xé rách trời đất bốc lên, đồng thời dung nhập vào trong Phong Lôi thần kiếm. Được Thiên Lôi cùng Thiên Phong bá đạo quán chú vào, lúc này luyện tâm kiếm không khỏi phát ra tiếng kiếm ngâm kinh thiên. Ở bên trên hư ảnh chân long màu tím trắng ngửa mặt lên trời tê giống, ngâm bởi vì là chỗ phong. Ấn Phong Lôi, linh thức của luyện tâm kiếm cũng lây dính không ít chân long khí, thậm chí so với Lục Thanh còn nhiều hơn. Lần này linh thức hóa thành hư ảnh chân long, lại được Lục Thanh quán chú lực trời đất vào, long uy đúng là phóng đại vô số lần. Ngay trong khoảng khắc đó, bỗng nhiên từ dưới chân Lục Thanh trăm trượng dưới đáy biển, chợt truyền ra tiếng long ngâm rung động hồn phách. Tiếng long ngâm này không tạo nên tiếng vang gì, mà trực tiếp vang lên trong đầu Lục Thanh. Tuy rằng trong đó ẩn chứa uy nghiêm to lớn không thể kháng cự, nhưng lại khiến cho Lục Thanh có cảm giác thân cận. Không cần phải nói, đây là bởi vì Lục Thanh đã lây dính một ít chân long khí, nhưng trung niên nữ tử lại không có may mắn như vậy. Vốn phía trước nàng chính là bị cổ long uy này chấn động kiếm chủng, đánh tan kiếm hồn. Lúc này sau khi nhập ma, cổ long uy này lại khiến nàng căm thù tới tận xương tủy. Đáng giận, cúi đầu giống lên một tiếng khàn khàn, kiếm thức trên tay trung niên nữ tử có chút đình trệ lại, thiếu chút nữa bị phản phệ trở lại. Bất quá ma khí bị long uy chấn cho sơ sắc cũng ngoan cố dị thường, rất nhanh lại tụ tập tới trên người trung niên nữ tử. Huyết kiếm vũ động, lốc xoáy màu hồng phạm vi 200 trượng kia bắt đầu xoay tròn kịch liệt. Ma khí ở bên trong không ngừng tụ lại, tâm ma kiếm cương ở giữa như giao long về biển, xuyên qua du đãng phát ra tiếng rít thê lương. Trong trung ương lốc xoáy ma khí nồng đậm cơ hồ ngưng trọng thành thực chất. Mặt nước chung quanh biển sâu nghìn trượng cũng bắt đầu xoay tròn lên. Một cỗ hấp lực khổng lồ lan tràn ra bốn phía. Ô ô cảm nhận được lực xé rách của nước biển tràn đến. Phong Lôi không chút do dự lao đến cắp Bạch Trương lên lao đi. Đồng thời trong đôi con ngươi màu xanh tím có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào Lục Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, Kiếm Vương Đỉnh Phong, thực lực thấp nhất. Đại Trương, ngay tại lúc Phong Lôi đang kéo Bạch Trương lui về phía sau, từ trong biển sâu truyền đến hai tiếng kêu gọi. Các ngươi sao lại đi lên? Bạch Trương không khỏi trừng mắt, nổi giận nói. Đại Trương, đây là... Một xà một quy từ dưới đáy biển sâu dâng lên, ánh mắt rất nhanh nhìn thẳng vào Phong Lôi. Mà nghe hai con thú hỏi, thần sắc Bạch Trương lộ ra vẻ kích động nói. Đây là người thừa kế của vương chúng ta. Trên mặt hai con thú nhất thời tràn ngập mừng rỡ, năm đó không những chân long đại nhân cứu ba chúng ta từ trong tay tổ sư của Nhược Thủy Môn, mà còn chỉ điểm cho chúng ta tu luyện, khiến mỗi ngày chúng ta có thể nhuộm dần chân long khí. Đại ân này khó có thể báo đáp, hôm nay rốt cuộc cũng trở thấy người thừa kế của người, thật sự là tốt quá. hôm nay dù có ngã xuống ta cũng an tâm. Đừng nói những lời vô dụng nữa, mau dẫn tiểu tử này đi xuống. Bạch Trương trừng mắt lên, khẽ quát. Đúng, đúng. Một xà, một quy hơi mất đi trấn định, nhưng thân là ngũ giai linh thú, bị Bạch Trương quát một tiếng liền đem tâm thần bình phục lại. Tiểu tử kia, vương chúng ta đã chờ nhiều năm, theo chúng ta đi xuống đi. Nhưng mà nhìn thấy một xà một quy mở miệng, Phong Lôi dùng sắc lắc đầu lia lịa, thậm chí há miệng nhà xúc tu của Bạch Trương ra, hướng tới phương hướng Lục Thanh thấp giọng kêu ô ô vài tiếng. Chờ hắn sao? Một xà một quy liếc mắt nhìn nhau, lập tức chú ý tới điểm đỏ trên mi tâm của Phong Lôi. Bình đẳng khế ước, hơi có bất đắc dĩ nhìn nhau, cự xà mở miệng nói, tiểu tử, khế ước này hãy bỏ đi. Về sau ngươi chính là người thừa kế của Chân Long, như thế nào có thể có khế ước trên người? Tuy rằng khế ước này không có nhiều trói buộc lắm, nhưng dù sao cũng là khế ước a. Thấp giọng kêu ô ô vài tiếng, Phong Lôi đơn giản là không thèm để ý tới ba con thú nữa. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Thanh, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bạch Trương nói, vẫn là từ từ đi. Trên người nhân tộc kia có thể lây dính long khí, đó là được long khí thừa nhận. Điều đó đã nói lên hắn không phải loại người đại gian đại ác. Chỉ có trong lòng có chính khí mới có thể lây dính long khí, sinh ra long uy. Điểm này không thể sai được. Huống chi nhân tộc này cũng là vì cứu chúng ta, nếu không cũng đã đi rồi. Ánh mắt ba con thú nhìn nhau, đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lục Thanh. Dựng lóe ra thần quang màu tím trắng, nước biển chung quanh liên tục bị tia khí sắc bén phá khai, tại trong đáy biển sâu nghìn trượng ngạnh sinh ra một đạo chân không hình kiếm, chân không vặn vẹo, tựa hồ trong một khắc liền muốn thoát phá. Tất cả đều chết đi. Ở xa xa, trung niên nữ tử như điên cuồng, mái tóc màu hồng yêu dị tán loạn. Trên toàn thân nàng không ngừng phun ra vô số tia máu nhỏ từ mỗi một lỗ chân lông. Tâm mã kiếm cương mãnh liệt không chút cố kỵ nào vận chuyển, rốt cuộc cũng làm cho kinh mạch toàn thân nàng bạo liệt. Một tiếng kiếm ngâm như xâm nhập vào hồn phách vang lên. Hư ảnh kiếm ý màu hồng to lớn dâng lên chui vào giữa lốc xoáy màu hồng. Nhất thời ma khí trên lốc xoáy đại thịnh, ma khí nồng đậm cơ hồ nhuộm cả đáy biển thành một màu hồng yêu dị. Ngay sau đó, thanh thần kiếm màu đỏ tươi như máu ở trong tay trung niên nữ tử chợt bạo liệt, cùng máu loãng dũng mãnh chui vào trong lốc xoáy. Đồng thời, trung niên nữ tử nhìn tới Lục Thanh liếm liếm môi, lát sau liền thả người nhảy vào giữa lốc xoáy kiếm cương. Tiểu tử, chúng ta đồng quy vu tận. Theo một tiếng cười điên cuồng, lốc xoáy kiếm cương nhất thời mang theo ma khí cuồn cuộn hướng tới Lục Thanh thổi quét đến. Lúc này, phạm vi 200 trượng nước biển đồng thời bị phá vỡ, từng tảng lớn chân không mang theo hấp lực để ép đi ra. Khí thế cương đại cơ hồ khiến cho mấy con thú ở phía xa xa nhiễu loạn tâm thần. Ánh mắt ngưng lại, trong một khắc này cả người Lục Thanh giống như bành trướng lên. Hai mắt bắn ra hai luồng thần quang chói mắt, hai tay cầm lấy chuôi luyện tâm kiếm hung hăng bổ ra. Phong Lôi thần kiếm cao trăm trượng cơ hồ xẹt qua đáy biển thành một đạo lưu quang màu tím trắng. Một đạo chân không hình cung thoát phá, đến nước biển chung quanh Bích Lạc Hải vài dặm cũng bị thổi quét, hóa thành vô số bọt nước màu lam. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phong Lôi thần kiếm đã chém tới lốc xoáy kiếm cương màu hồng. Một mảnh chân không cư nhiên thành hình bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt chân không dập nát đã quét tới ngoài trăm trượng chỗ bốn con thú đang đứng. Mau lui lại. Bạch Trương hét lớn một tiếng. Đoạn xúc tu còn lại kéo mạnh đuôi của Phong Lôi, tránh ra phía xa xa. Bị cuốn vào trong phiến chân không dập nát, quầng sáng màu xanh nhạt trên người Lục Thanh đột nhiên nở rộ. Chân không thoát phá đến trước mặt Lục Thanh giống như chạm phải bức tường vô hình ngăn cản, tách ra hai bên mà xuyên qua. Thiên lôi kình khí bắn ra bốn phía, điên cuồng đánh vào trong lốc xoáy kiếm cương. Ma khí sôi trào mãnh liệt, giống như từng con giòi bám lên mu bàn chân. Từng đạo quấn quanh thiên lôi khí, hai bến giao tranh không phân cao thấp, từng tảng lớn chân không xung quanh thoát phá, mà Lục Thanh cảm thấy thân thể mình bắt đầu trướng lên, đau đớn đã lan tràn hơn nửa thân mình, sợ là chỉ một lát nữa thân thể của hắn sẽ bị tổn thương. Lục Thanh lập tức rút tay trái về, hồn thức khổng lồ lại cảm ứng đến trời đất xung quanh. Trong thời gian ngắn, trên nắm tay trái của Lục Thanh ngưng kết ra một đạo quyển ảnh to lớn cao đến 300 trượng. Một con phong lôi thần long rất nhanh ngưng kết ra quấn quanh quyển ảnh. Phong lôi thần long chân đạp thiên phong, miệng chứa thiên lôi, thân hình vắt ngang trời. Long uy mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập ra. Theo hồn thức của Lục Thanh dẫn động mà quấn quanh quyền ảnh. Thiên lôi cùng thiên phong nhất tề đánh xuống. Trên bầu trời Bích Lạc Hải như biến thành ngày tận thế. Lôi vân khủng bố lộ ra tử điện lập lòe cùng cuồng phong gào thét. Trong phút chốc, thiên lôi cùng thiên phong dung nhập vào trong quyền ảnh. Tính cả phong lôi thần long quấn quanh, đều rất nhanh biến thành màu tím trắng. Lần này, uy thế của đạo quyền ảnh này thậm chí còn vượt qua cả chiêu Tử Tiêu phong lôi dẫn phía trước. Quyền thế bá đạo, tuy rằng không có ngưng tụ ra quyền ý, nhưng chỉ là quyền thế cũng đem chân không lan tràn ở trước mặt ngăn cản lại. Đây là cái gì, như thế nào lại phát ra long uy? Ở phía xa xa, cả ba con thú trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nắm tay trái của Lục Thanh. Trong trí nhớ của chúng nó, nhân tộc không phải chỉ tu luyện kiếm đạo sao? Vậy nắm tay này là cái gì? Chân trái bước tới trước một bước. Một tầng sóng gợn rộng gần một trượng đúng là theo bước chân của Lục Thanh hiện ra. Lực trời đất cùng hồn thức toàn bộ quán trú vào trong phong lôi quyền ảnh. Trong khoảnh khắc phong lôi quyền ảnh liền thu nhỏ lại trăm trượng, ngưng đọng như thực chất. Thậm chí, ở bên trong quyền ảnh Lục Thanh còn cảm nhận được một tia quyền ý. Quyền ý, Lục Thanh sửng sốt, chẳng lẽ sau khi đạt tới cảnh giới kiếm hồn, dựa vào kiếm hồn cô đọng mà có thể đánh ra quyền ý? Không nghĩ ngợi gì nữa, nắm tay trái của Lục Thanh liền hướng tới lốc xoáy kiếm cương thẳng tắp đánh ra. Ầm ầm thiên lôi nổ vang, thậm chí tại đây, dưới đáy biển sâu nghìn trượng còn nghe được tiếng gió gào thét. Chân không liên tục thoát phá. Đáng giận, một tiếng gào thảm thiết từ trong lốc xoáy truyền ra. Vốn lốc xoáy kiếm cương cùng phong lôi thần kiếm kìm giữ nhau, lúc này đã hoàn toàn bị phong lôi quyền ảnh trấn áp. Chỉ nghe oanh một tiếng rung trời đã lập tức tan vỡ. Ma khí giống như là tự sinh ra ý thức hướng về chung quanh chạy tán loạn. Nhưng mà thiên lôi khí cũng như bóng với hình thẳng đem ma khí tinh lọc sạch sẽ mới dần biến mất dưới đáy biển sâu. Bay ngược về sau vài dặm, tầng sáng màu xanh nhạt trên người Lục Thanh cũng chậm rãi tiêu tán. Cùng thời gian, một cỗ cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân. Trong đan điền của Lục Thanh, nguyên bản kiếm hồn đã hình thành lại từ trong kiếm chủng đi ra, lại tách thành ba điểm sáng nhảy vào sâu trong thức hải của Lục Thanh. Phong lôi kiếm nguyên cũng dần tán loạn, kiếm cương thoái hóa thành kiếm khí. Chỉ trong một khắc sau, hồn thức cũng một lần nữa chia lìa hóa thành thần thúc cùng linh hồn lực. Mà sự lĩnh ngộ đối với khí phong lôi cũng dần thối lui như thủy triều, không một chút bảo tồn lại trở về trạng thái như trước. Có chút tiếc nuối giãn ra cánh tay, cùng lực lượng cường đại phía trước so sánh với, giờ khắc này Lục Thanh cảm thấy chính mình như trở lên rất yếu ớt. Thế nào, đã nhớ kỹ thực lực của kiếm vương đỉnh phong chưa? Thanh âm của Diệp lão lại vang lên. Gật gật đầu, Lục Thanh trầm giọng nói, rất mạnh, căn bản là ta không tiếp nổi một kiếm. Vậy ngươi phải nỗ lực lên, đột phá cảnh giới kiếm hồn. Đối với ngươi mà nói cũng không khó. Mà ngươi nghĩ đạt tới kiếm vương đỉnh phong, mình chỉ có thực lực như vậy sao? Lục Thanh nghe vậy sửng sốt, khẽ cười một tiếng. Diệp lão nói, tuy rằng ta tăng cảnh giới cùng tu vi của ngươi lên, nhưng ngươi chớ quên Tử Hoàng kiếm thân kinh cũng không thể tăng lên. Còn có Tử Tiêu phong lôi kiếm của ngươi còn chưa có sử dụng ra thức thứ 19. Cho nên nói, lực lượng kiếm vương đỉnh phong vừa rồi của ngươi cũng là thực lực thấp nhất. Thực lực thấp nhất? Lục Thanh thì thào một câu, trong mắt lóe ra tinh quang. Nếu là thấp nhất, ta đây liền cho nó tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141. Đối chọi gay gắt vào lúc này ở giữa hải vực đang cuộn lên những con sóng ngất trời. Những con sóng vừa mới tung lên những đám bọt trắng xóa liền bị những tia khí từ đáy biển đánh trúng mà biến mất. Năm người Nhiếp Thanh Thiên cố hết sức mới có thể hạ xuống từ trên không trung. Các ngươi là ai? Một nữ tử cầm đầu cảnh giác hỏi. Cả năm người gần nhưng cũng một lúc chạm tay vào thanh thần kiếm cấp thanh phàm sau lưng. câu nói của cô gái chẳng hề có chút khách khí khiến cho năm người Nhiếp Thanh Thiên khó chịu. Tuy nhiên lúc này, năm người bọn họ đang bị thương nên cũng chẳng để ý tới chuyện đó. Chưa nói bây giờ, Lục Thanh đang còn ở giữa hải vực. Bọn họ phải chờ hắn trở về bình an mới được. Sau khi dằn được khí huyết đang bốc lên trong lòng ngực, Dịch Nhược Vũ mở miệng nói, chúng ta là Kim Thiên Kiếm Sứ của Tử Hà Tông cần phải đi qua Quý Môn để tới chủ điện của Kiếm Thần Điện. Kiếm Sứ Kim Thiên, cô gái kia cúi đầu suy nghĩ một chút rồi sực nhớ ra điều gì đó liền đưa mắt nhìn năm người Nhiếp Thanh Thiên, ta nghe sư phụ nói Kiếm Sứ Kim Thiên có 6 người, còn các ngươi lại đang bị thương, nói, cuối cùng các ngươi là ai? Nói xong nét mặt cô gái không còn bình thường nữa, đồng thời 4 người con gái đứng bên cạnh cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Cũng không thể trách được vì lúc này 5 người Nhiếp Thanh Thiên trông nhếch nhác, Dịch Nhược Vũ lại bị nội thương. Hơn nữa, Lục Thanh còn đang ở giữa hải vực. Nhìn 5 người đó lúc này chẳng khác nào vừa bỏ chạy trối chết đến đây. Dịch Nhược Vũ cười khẽ, mở miệng nói. 6 người chúng tôi đang di chuyển trên bầu trời thì bị người của Sinh Tử Môn đánh lén. Chúng ta còn có 1 người nữa phải chiếu cố cho linh thú hộ thân nên tới sau. Xin hỏi 4 vị có phải là đệ tử của Nhược Thủy Môn không? Đúng thế. Người con gái mặc trang phục xanh biết mở miệng nói. Vậy cũng tốt. Lúc trước chúng ta đã gặp 4 vị tiền bối của Quý Môn. Lúc này, 4 vị đó đang tiến đến giữa hải vực. Các ngươi gặp sư phụ chúng ta. Người con gái mặc áo xanh biết đưa mắt nhìn 5 người Nhiếp Thanh Thiên. Một đạo thần thức lập tức tản đến chẳng hề có chút e ngại. Nhíu mày một cái, Triệu Thiên Diệp định mở miệng nhưng thấy Dịch Nhược Vũ liền lắc đầu mà im lặng. Sau khi dụng thần thức để kiểm tra, người con gái mặc áo xanh biết đó sững sờ. Trong số 5 người đó thậm chí còn có 2 người nàng không nhìn được. 3 người còn lại thì cho dù nàng có phát hiện ra nhưng 2 người có tu vi chẳng kém nàng là bao nhiêu, người còn lại có tu vi kiếm sư đại thiên vị. Nói cách khác trong số 5 người này có 4 người là kiếm chủ, thậm chí có 2 người tu vi còn cao hơn nàng. Xét đến tuổi của họ có lẽ phải kém hơn mấy nàng vài tuổi, thậm chí một người con gái có nét mặt lạnh lẽo nhìn qua cũng chỉ 20 tuổi. Điều này khiến cho người con gái mặc áo xanh không khỏi cảnh giác, nói, chẳng lẽ các ngươi trốn khỏi tay của sư phụ bọn ta? Lần này, sắc mặt 5 người Dịch Nhược Vũ đều thay đổi. Xem ra, người con gái có tu vi kiếm chủ tiểu thiên vị trước mặt cũng không có nhiều kinh nghiệm. Chẳng biết cô ta tu luyện như thế nào để có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ mà ăn nói chẳng hề e ngại như vậy. Vị cô nương này nói hơi quá. Chẳng lẽ ngươi cho rằng với 5 người chúng ta có thể trốn khỏi tay của 4 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn hay sao? Dịch Nhược Vũ không nhịn được cơn tức trong lòng, phải mở miệng nói. Nếu tình thế căng thẳng, trong trường hợp đại sư cảnh giới kiếm hồn không thể ra tay, 5 người cũng chẳng có gì e ngại. Nhưng vốn không có một chút thù hận mà động thủ sẽ càng khiến cho vết thương của họ nặng thêm. Nghe Dịch Nhược Vũ nói như vậy, người con gái mặc áo xanh biết cũng hiểu ra. Nàng đánh mắt với 4 người con gái bên mình rồi mới mở miệng, nói, được rồi, trước hết các ngươi cứ ở đây đi, đợi sư phụ của bọn ta trở về quyết định. Tu vi của 5 người các ngươi đều bất phàm nên nếu đi qua Nhược Thủy Môn, chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút. Câu nói này cũng là do sợ 5 người Nhiếp Thanh Thiên làm loạn trong Nhược Thủy Môn của nàng. Trong Nhược Thủy Môn địa vị của con gái cao hơn con trai rất nhiều. Đệ tử nội tông cũng chỉ thu con gái. Cho dù con trai có ưu tú đến mấy thì cũng chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Đến bây giờ, các vị trí cao trong tông môn, hộ pháp, phong chủ ngoại phong cũng đều do con gái nắm giữ. Hơn nữa, 5 người con gái ở đây có ngộ tính cũng rất cao. Cho dù trong số đệ tử của tông môn cũng thuộc loại cao nhất. Bình thường, đệ tử ngoại môn hay các thế lực khác thấy các nàng cũng phải cung kính không dám động tới. Hiện giờ thấy 5 người Nhiếp Thanh Thiên phần lớn có tu vi vượt qua mình, cái cảm giác tài trí hơn người vẫn có hơn 20 năm của 5 người con gái như bị người ta dẫm lên. Tuy rằng với tâm tính của kiếm giả đáng lẽ ra không được như vậy nhưng một phần là do thói quen, một phần nơi đây là khu vực thuộc tông môn. có chỗ dựa sau lưng nên người con gái mặc áo xanh biếc mới ăn nói chẳng có chút khách khí như vậy. Trong mắt Triệu Thiên Diệp và Diệp Cô Hàn gần như tóe lửa, nhanh tay rút kiếm. Hai đạo kiếm ý thâm sâu đang trực bạo phát thì Nhiếp Thanh Thiên trầm giọng quát một tiếng rồi quay đầu nhìn Triệu Thiên Diệp và Diệp Cô Hàn. Đồng thời, gã nhỏ giọng nói, lấy tông môn làm trọng, chuyện nhỏ không nhẫn được sẽ làm hỏng mưu lớn. Hai người kia nhìn Nhiếp Thanh Thiên chằm chằm một lúc rồi mới thu kiếm lại. Thế nào? Các ngươi muốn động thủ phải không? Xem ra, trong lòng các ngươi quả nhiên có điều giấu giếm. Người con gái mặc áo xanh biếc cười lạnh rồi mở miệng nói tiếp. Nhiếp Thanh Thiên chợt quay phát lại, từ trên người hắn một đạo tốn phong kiếm ý cuồng bạo bốc lên, trong nháy mắt nó bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh. Lần này, cả năm cô gái đều cảm nhận được một làn áp lực rất mạnh đè ép đan điền, khiến cho nhược thủy kiếm nguyên đang vận chuyển rất nhanh nơi kiếm chủng bị ép lại chỉ còn có hai thành kiếm ý. Cả năm người con gái cùng hô lên một tiếng kinh hãi. Ánh mắt họ nhìn Nhiếp Thanh Thiên lập tức trở nên khẩn trương. Cả năm người không ngờ được người thanh niên trước mặt lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Kiếm ý, đó là thứ mà các nàng luôn mơ ước có thể lĩnh ngộ, vậy mà không ngờ một gã thanh niên vừa mới gặp mặt lần đầu đã có được. Nếu không phải bình thường các nàng thường xuyên thấy được kiếm ý của các vị sư phụ thì bây giờ có lẽ kiếm nguyên của họ cũng không phải chỉ còn có hai thành như vậy. Lúc này, ánh mắt của Nhiếp Thanh Thiên sắc bén đảo qua cả năm người con gái. Chúng tôi là đệ tử của Tử Hà Tông. Tuy rằng là người ngoài nhưng không phải các vị muốn làm nhục thế nào cũng được. Mong các vị tự trọng. Nói xong, phong lôi kiếm ý trên người Nhiếp Thanh Thiên rút đi như thủy triều. Hắn xoay người đi tới một bên rồi ngồi xuống. Bốn người Dịch Nhược Vũ cũng chẳng thèm để ý tới năm người con gái kia, đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Thanh Thiên. Năm người con gái mặc áo xanh cắn chặt răng đầy oán hận. Các nàng vốn là người của Nhược Thủy Môn, cũng chưa từng bị dạy dỗ như vậy. Cho dù là sư phụ của mình cũng chưa từng răn dạy tới mức như thế. Vậy mà bây giờ, mấy người đệ tử của tông môn khác lại dám ở trong khu vực của Nhược Thủy Môn mà phản bác, lại khiến cho các nàng vô cùng tức giận. Có điều cả năm nàng cũng đều cảm nhận được kiếm ý do Nhiếp Thanh Thiên vừa mới phát ra nên biết cho dù có động thủ bọn họ cũng không có gì nắm chắc. Chúng ta đợi các vị sư phụ trở về. Trong lòng mặc dù oán hận nhưng người con gái mặc áo xanh biếc cũng chỉ nói được một câu rồi dẫn bốn người còn lại đi về vị trí cũ. Bất chợt, nàng quay đầu nói với năm người Nhiếp Thanh Thiên, hy vọng lúc nãy các ngươi không có lời nào nói dối. Nếu không cũng đừng mơ tưởng bước vào được trong Nhược Thủy Môn nửa bước. Năm người Nhiếp Thanh Thiên chẳng thèm để ý tới, cứ vậy nhắm mắt dưỡng thần, sử dụng dưỡng thân đan và cố nguyên đan để mà tinh tu hồi phục nội thương. Cho đến nửa canh giờ sau, từ phía hải vực chợt cuộn lên những con sóng ngút trời. Trong phạm vi 9 dặm, nhưng đám mây sét nhanh chóng bao phủ khiến cho từ đây cũng có thể nhìn thấy. Sao lại thế này? Cả năm người bên phía cô gái mặc áo xanh đều kêu lên kinh ngạc. Uy thế của các đám mây sét phía trước so với những gì mà các nàng nhìn thấy chẳng biết mạnh hơn tới bao nhiêu lần. Cho dù ở đây cách hai vực gần trăm dặm mà vẫn khiến cho tâm thần của các nàng dao động như vậy thì đúng là không dám tưởng tượng. Năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng đồng thời mở mắt. Trong ánh mắt của mỗi người đều không giấu được một sự rung động rất mạnh. Tại sao lại có uy thế như vậy? Dịch Nhược Vũ lẩm bẩm nói rồi liếc mắt nhìn cả bốn người Nhiếp Thanh Thiên. Từ trận chiến của Lục Thanh với hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Sinh Tử Môn lúc trước, bọn họ lại có một sự nhận thức sâu hơn đối với việc Lục Thanh từ kiếm hồn đạo mà thi triển kiếm pháp tinh thâm. Lúc này, từ phía xa, những đám lôi vân hội tụ như vậy cho dù là phạm vi hay hơi thở cũng đều mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Dịch Nhược Vũ lập tức thay đổi. Bốn người Nhiếp Thanh Thiên ngồi bên nghe thấy vậy cũng đều ngẩn người. Đặc biệt là Long Tuyết trong đôi mắt chợt chứa đầy hàn khí. Có điều hàn khí bị ức chế sâu trong đó nên không để lộ ra ngoài. Giữa hải vực là một khoảng biển rộng chừng 1.300 trượng. Sắp tới rồi. cự trương màu trắng đang nằm bẹp trên lưng cự quy mở miệng nói một cách yếu ớt. Lúc này, thân hình nó đã thu nhỏ chỉ còn bằng lòng bàn tay. Tự bảo vô số linh huyết và thú đan khiến cho nó mất đi năng lực biến hóa bản thể. Chỉ có làm như vậy mới có thể để cho nó sống thêm được một thời gian ngắn. Bên cạnh, Lục Thanh lặng lẽ đứng trên đầu phong lôi long mãng nhìn ba con thú mà suy nghĩ. Bình đẳng khế ước có tác dụng ngang hàng nên muốn giải trừ thì linh thú hoàn toàn có thể làm được. Nhưng ngược lại con người không hề có tác dụng. Cũng bởi vì như vậy mà phần lớn kiếm giả và linh thú ký kết với nhau cũng đều là chủ tớ khế ước. Bình đẳng khế ước chẳng hề có một chút năng lực ước thúc. Này nhóc con, ngài là người thừa kế chân long vì sao lại ký kết bình đẳng khế ước với vị đại sư nhân tộc này. Nên nhớ rằng chân long ngao du giữa chốn trời đất không hề e ngại, chẳng có gì ước thúc. Chân long là cường giả do trời sinh. Con cự xà màu trắng bên cạnh hơi kinh sợ nhìn sang Lục Thanh rồi mới nói với phong lôi. Do Lục Thanh có sự ảnh hưởng của long khí đồng thời cũng dung hợp nó vào trong cơ thể nên ba con thú cũng đều gạt bỏ sự cảnh giác lúc trước đối với hắn. Có được sự chấp nhận của long khí thì chỉ khi nào trong lòng phải hết sinh chính trực hiền lành mới có được. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.